sống đời thường. Nếu bạn bị người khác đoạt đi những gì của bạn đang có, thì điều ấy vẫn tốt hơn là bạn đoạt đi những gì của họ đang có. Nghèo khó bên ngoài không xấu, nhưng phải ráng làm giàu bên trong bằng lòng rộng lượng, đạo đức và thiền tập. Đó chính là kho báu của tâm. Hãy coi chừng lòng tốt của bạn. Đôi khi bạn tử tế muốn giúp kéo kẻ khác lên khỏi vực sâu, nhưng không khéo sẽ bị họ lôi ngược mình xuống đáy vực. Thú vui dục lạc giống như ma túy, dính vào rồi sẽ bị kiện. Nhiều khi còn tệ hơn, vì chúng sẽ đi sâu vào tận xương tủy trong nhiều kiếp luân hồi. Chỉ có một cách trị được chúng là bằng giáo pháp của Đức Phật. Nếu ta thật sự cảm thấy thèm khát muốn tận hưởng các dục lạc thế gian, thì đó là dấu hiệu cho biết ta đã từng hưởng thụ chúng trong nhiều kiếp trước, nên kiếp này ta mới thấy thiếu chúng. Nếu suy nghĩ được điều này rõ ràng, thì nên cố gắng dứt bỏ chúng, đừng để chúng khống chế tâm ta mãi mãi. Ta thường cảm thấy lạ khi biết người theo Ấn giáo thờ phượng các vị thần tình dục Shivalinga. Nhưng thật sự, mọi người trên thế gian này, bên trong tâm, đều có thờ thần Shivalinga, nghĩa là họ đều thờ phượng tình dục. Điểm khác nhau là, người Ấn giáo, họ dám công khai thể hiện ra ngoài việc thờ phượng đó mà thôi. Tình dục là vì sáng tạo ra thế giới này. Lý do khiến con người có mặt trên đời là vì họ thờ phượng thần Shivalinga trong tâm họ. Nếu muốn phê phán người khác, hãy phê phán tác ý của họ. Nhìn lỗi người khác không ích lợi gì, tốt hơn nên tự biết lỗi mình. Ta thường nghĩ, con tôi, cháu tôi, nhưng có thật là con, cháu của ta không? Cả đến cái thân của ta cũng không phải là của ta nữa.